Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2100, Lưu Chi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình triều đình cho tiền tài không tính là thiếu, nhưng vậy tuyệt đối không có đạt tới nhiều không được đến nước. Dựa theo triều đình cho những tiền kia, Hứa Kính Tông có thể mua rất nhiều xi măng trở về. Bất quá, những nước này bùn mặc dù nhiều, nhưng đối với xây cất tường thành mà nói, hiển nhiên còn kém một chút, mà nhiều như vậy xi măng. Liền Hứa Kính Tông mang tới như vậy một vài người, một chuyến sợ rằng kéo không xong. Phải biết, xi măng rất nặng, dùng xe ngựa cái gì tới kéo, rất tốn sức à. Cứ như vậy một chút xi măng, lấy Hứa Kính Tông tình huống, sợ rằng phải kéo hai chuyến mới có thể kéo xong. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn thuê một số người, giúp hắn đem những nước này bùn kéo hồi thành Trường An đi. Như vậy cũng không cần quá lãng phí thời gian. Bất quá những người này tiền công, nhưng là không ít. Hứa Kính Tông chuẩn bị dùng loại thứ hai biện pháp. Hắn quyết định rời đi sau đó, đi ngay thuê người hỗ trợ kéo hàng. Bất quá Tần Thiên bên này, nhưng cũng có một ít tình huống cần theo Hứa Kính Tông nói rõ ràng. Hứa đại nhân phụng mệnh tới, xi măng này ta dĩ nhiên là trước phải cung ứng cho triều đình. Bất quá Hứa đại nhân cũng biết, xi măng này chế tạo rất là tiêu phí thời gian. Lấy triều đình trước mắt nơi mua xi măng, chúng ta sợ rằng cần một tháng thời gian mới có thể hoàn toàn chế tạo ra. Cho nên sợ rằng cần Hứa đại nhân ở chỗ này nghỉ ngơi một tháng thời gian. Một tháng sau đó, Hứa đại nhân cần xi măng, bảo đảm một túi cũng sẽ không kém. Tần Thiên đã sai người tăng lên mấy cái xi măng hãng chế biến. Bất quá muốn chế biến vật này, còn thật không có tưởng tượng nhanh như vậy. Cho nên đoạn trong thời gian xi măng nhất định là cung không đủ cầu. Tần Thiên đưa cái này theo Hứa Kính Tông sau khi nói xong. Hứa Kính Tông cũng không có cảm thấy có cái gì. Dẫu sao hắn còn cần một ít thời gian tới thuê một số người hỗ trợ mà. Một tháng thời gian cũng không phải rất dài. Cho nên hắn rất đồng ý, liền gật đầu đồng ý xuống. Dĩ nhiên, hắn không đồng ý vậy không có cách nào. Hiện nay toàn bộ đại đường, cũng chỉ có Tây Lương bên này có xi măng, không ở vỗ này chờ, bọn họ còn có thể từ nơi đó mua được sao? Hứa Kính Tông theo Tần Thiên như vậy sau khi nói xong, liền tiến vào thành Lương Châu dịch quán. Vào ở dịch quán sau đó, hắn cũng không có vội vã đi thuê người, dù sao thời gian rất nhiều mà, hắn chẳng qua là cho mình thân tín phân phó một chút. Để cho hắn đi ngó Yên Hoa bên kia, cho hắn tìm hai cái người đẹp trở về, mà đây hai cái người đẹp phải lặng lẽ từ cửa sau đưa vào. Pháo bông đất, hắn quan viên này là không tiện đi, nhưng không đại biểu hắn không thể đem những cô nương kia cho lấy được gian phòng của mình tới à. Chơi qua sau đó, rồi đưa bọn họ trở về là được. Thân tín lĩnh mệnh thối lui, rất nhanh là đến ngõ Yên Hoa. Lúc này, đã là hoàng hôn, bất quá bởi vì vẫn là giữa hè, cho nên thời điểm hoàng hôn, trời nơi này vẫn là rất sáng. Hơn nữa, nơi này so thành Trường An to như vậy, chiều tà sắp tối lên 2 giờ, dẫu sao chỗ này quá dựa vào Tây, nói cách khác, thời gian còn rất sớm. Bất quá lúc này, những thương nhân kia đã ở chỗ này, những phụ nữ kia trên mình phát tiết bọn họ tất cả tinh lực, bọn họ rất mệt mỏi, đồng thời vậy rất vui vẻ, vui sướng không được, bọn họ những người này cũng người có tiền, cho tới bây giờ không thiếu người phụ nữ, bất quá lần này thể nghiệm, nhưng là so bọn họ trước kia rất nhiều lần thể nghiệm cũng để cho người cảm thấy thoải mái. Cảm thấy thoải mái, trong này cô nương, thật là thân thiện à, ha ha. Không phải thuần thục cởi đồ sao? À, nói như vậy, chúng ta gặp gỡ là giống nhau. Nói thật, nơi này cô nương, thật đúng là được sức lực à, cũng không phải là Được sức lực rất đây. Ngoặc kép, một đám người hưng phấn vừa nói. Từ pháo bông đất đi ra. Thiếu không phải nói mấy câu nói chay. Mọi người nhưng cũng thấy có lạ hay không. Bởi vì thời gian còn sớm. Bọn họ cũng không có nóng này trước đi tìm khách sạn. Mà là quyết định đi trước Tây Lương Vương phủ. Theo Tây Lương Vương nói chuyện làm ăn sự việc. Không tới đến Tây Lương Vương phủ sau đó. Bọn họ cũng không thấy Tây Lương Vương. Tây Lương Vương là thân phận gì người? Là bọn họ những thứ này thương nhân muốn gặp là có thể gặp sao? Tiếp gặp bọn họ là Phúc Bá. Phúc Bá à, xi măng này bán thế nào à? Chúng ta những người này từ thành Trường An thật xa chạy tới. Chính là vì mua xi măng. Những thứ này thương nhân trong. Có mấy người theo Phúc Bá là biết. Dù sao lấy trước đều là ở thành Trường An người làm ăn. Biết là chuyện rất bình thường tình. Cho nên chạm mặt sau đó. Bọn họ những người này cũng chỉ mở miệng trước. Phúc Bá cười nói. Các người trước khi tới. Hứa Kính Tông rất nhiều đại nhân đã tới. Vương gia theo hắn định giá tiền là 200 văn một túi. Một túi có 100 cân nặng. Các người kéo hồi thành Trường An sau đó. Bán 500 văn một túi. Đó là tuyệt đối không có vấn đề gì. Vương gia nói. Xi măng này muốn không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Tuyệt không thể có cái thứ hai giá cả. Cái này bán cho triều đình là 200 văn một túi. Vậy bán cho các ngươi. Tự nhiên cũng là cái giá tiền này. Nghe nói như vậy. Một đám thương nhân trong lòng nhất thời liền có chút hưng phấn. 200 văn một túi à. Cái giá tiền này không tính là đặc biệt đắt. Ở bọn họ có thể tiếp nhận trong phạm vi. Hơn nữa triều đình là cái giá tiền này. Bọn họ có thể sử dụng cái giá tiền này mua được. Đã rất tốt. Phúc Bá nói. Chúng ta tự nhiên cũng tin tưởng. Như vậy ta thì phải 500 túi xi măng tốt. Ta cũng muốn. Mọi người vội vàng phải nói mình muốn số lượng. Phúc Bá nhưng là cười khổ. Nói. Mọi người có thể đem mình muốn số lượng ghi danh một chút. Bất quá các người muốn lập tức bắt được xi măng. Nhưng là không quá có thể. Xi măng này chế tạo cần thời gian. Triều đình đơn đặt hàng rất lớn à. Chúng ta cần một tháng thời gian. Tới thỏa mãn triều đình cần. Các ngươi chỉ sợ cũng phải một tháng sau. Mới có thể lục tục lấy được rồi. Bất quá các người trước nhất tới. Ta có thể bảo đảm, các người chỉ cần đưa định vàng, xi măng chế tạo ra sau đó, ưu tiên cho các người phát hàng. Như thế nào? Không thể lập tức bắt được xi măng đi. Đây đối với những thương nhân này mà nói, không thể nghi ngờ là tăng lên một ít phí tổn. Bất quá nghe được Phúc Bá nói sau đó, bọn họ cũng không có cảm thấy có cái gì, bởi vì bọn họ vừa vặn muốn ở chỗ này lưu lại một đoạn thời gian. Tới một cái, bọn họ lúc tới, cũng là chở một nhóm hàng tới thành Lương Châu. Muốn tới một chuyến không dễ dàng, chở một nhóm hàng ở thành Lương Châu bán. Nói không chừng có thể kiếm tiền. Cái nhóm này hàng muốn bán, dĩ nhiên là cần thời gian. Còn nữa, chính là, thành Lương Châu cửa hàng không thiếu. Bọn họ cũng muốn xem nơi này bán có hay không vật hy hãn. Nếu là có. Bọn họ thiếu không phải hơn vào mua một ít. Được rồi đến thành Trường An đi bán. Như vậy cũng là cần thời gian. Còn có chính là bọn họ cũng cần khảo sát một chút thành Lương Châu. Xem nơi này có hay không cơ hội làm ăn. Xem con đường tơ lụa là không phải có thể lại thông. Nếu như có thể, vậy bọn họ không ngại ở chỗ này mua một ít cửa tiệm. Chờ con đường tơ lụa khai thông sau đó. Ở nơi này thành Lương Châu kinh doanh làm ăn. Phải biết đây chính là Tần Thiên quản lý bên dưới Tây Lương à. Nếu như phồn vinh, đây tuyệt đối là có lợi có thể mưu cầu. Mà nơi này có là người đẹp, bọn họ ở chỗ này vậy chưa đến nỗi sẽ cảm thấy nhàm chán. Cái này dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Vậy chúng ta cứ nói như vậy định đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế. https://tiuyencv.com/cuc-pasam-nuptu-nu-ne-tee-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.